Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 73, không chỗ ở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngưng có chút chấn kinh nhìn một chút Vương Mập Mạp. Vương Mập Mạp là cái gì? Tính tình nàng vô cùng rõ ràng, thế nhưng là bây giờ Vương Mập Mạp vậy mà đối một người lấy lòng, hơn nữa còn cúi đầu khom lưng, cái này khiến Bạch Ngưng có chút không dám tin tưởng. Một vị đại đội trưởng đối một cái tiểu thị dân gật đầu lấy lòng, cái này sao có thể ạ? Minh đối Bạch Ngưng thần bí cười một tiếng, nụ cười này tức giận đến Bạch Ngưng cái kia bộ ngực nhỏ run lên một cái. Nàng hung hăng chừng Hạ Minh một chút, ý kia là nói, ngươi chờ đó cho ta. Hạ Minh sau đó rời đi cục cảnh sát, đến lúc này một lần kém chút không có đem nàng cho giày vò chết. Cho nên Hạ Minh rời đi cục cảnh sát về sau, liền trở về nhà của mình, Hạ Minh mỹ mỹ ngủ một giấc cao hứng ghê gớm. Ngày thứ hai Hạ Minh không có đi làm, bởi vì là hai ngày nghỉ, cho nên Hạ Minh cũng ngủ không kiêng nể gì cả, Hạ Minh một mực ngủ thẳng tới 12 giờ cả cái này mới rời giường. Hạ Minh âm thầm nghĩ nhìn đến, ta hiện đang ngủ số lần là càng ngày càng nhiều. Ong ong ong, đúng vào lúc này, Hạ Minh điện thoại đột nhiên chấn động lên, Hạ Minh liếc qua, phát hiện lại là Hạ Mẫu đánh tới, Hạ Minh vội vàng nhận nghe điện thoại. Uy, mẹ, Đại Minh a, ngươi ở trong thành phố thế nào? Tìm được việc làm sao? Đối diện truyền đến Hạ Mẫu cái kia có chút lo lắng thanh âm, Hạ Minh bên trong ấm áp. Mà đi ngàn dặm Mẫu lo lắng, Hạ Minh từ nhỏ tại nông thôn lớn lên, cho nên Hạ Mẫu đối với hắn cũng là phá lệ lo lắng, cái này 4 năm đại học, không 2-3 ngày, Hạ Mẫu liền sẽ cho Hạ Minh gọi điện thoại, hỏi một chút Hạ Minh thiếu cái gì không, đây là tình thương của mẹ. Cho nên khi nghe được Hạ Mẫu thanh âm về sau, Hạ Minh trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, Hạ Minh cố nén nghẹn ngào, nói. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, ta không sao mà chờ qua một thời gian ngắn, ta ổn định lại, liền trở về nhìn xem ngài. Không có chuyện liền tốt, ngươi nếu là có sự tình, liền cho nhà gọi điện thoại. Hạ Mẫu nói, được rồi mẹ. Hạ Minh bên trong vô cùng cảm động, cũng cảm giác vô cùng ấm áp. Hạ Minh lại cùng Hạ Mẫu lải nhải trong chốc lát, đương đạo Hạ Minh cúp điện thoại về sau, Hạ Minh trong mắt toát ra một chút kiên định. Hạ Minh chậm rãi cầm hai tay, âm thầm pháp sư. Cha mẹ ta nhất định phải làm cho các ngươi được sống cuộc sống tốt. Mỗi khi nghĩ lên cha mẹ của mình tại cái kia dưới ánh mặt trời chói chang, vất vả lao động thời điểm, Hạ Minh trong lòng cũng có chút cảm thụ không được tốt cho lắm, nàng là nông thôn nhân, từ nhỏ cũng trong đất làm việc, biết rõ cái này trong đất làm việc vất vả cho nên nàng cũng hiểu rõ vô cùng cha mẹ mình. Nhưng là phụ mẫu bình thường lại chưa từng có nói qua một câu phàn nàn, đã từng Hạ Minh hỏi qua Hạ Mẫu một câu. Mẹ, các ngươi tiền kiếm tất cả đều tiêu vào trên người của ta, đáng giá không? Thế nhưng là tiếp xuống một câu, lại là để Hạ Minh bên trong chua chua. Kỳ thật cha mẹ tiền kiếm cho ngươi hoa chính là một niềm hạnh phúc. Câu nói này thật sâu xúc động Hạ Minh nội tâm. Trong bất chi bất giác, Hạ Minh khoe mắt ở giữa, nhiều một giọt nước mắt. Phanh phanh phanh, đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên gõ cửa bên trên, Hạ Minh hơi sững sờ. Cái này giữa trưa chính là ai đến gõ cửa a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại là giữa trưa thời gian, theo lý mà nói thời gian này điểm là không người nào nguyện ý hoạt động mới đúng, thế nhưng là đến tột cùng là ai lúc này đến a? Mang theo nghi ngờ, Hạ Minh mang dép đạp đạp đi tới trước cửa, nàng mở cửa, cái này đập vào mi mắt là một cái trung niên phụ nữ nhìn hơi mập, tóc nóng tiểu quyển, có thể là bởi vì nóng số lần có hơi nhiều cho nên đầu phát nhìn đặc biệt khô ráo. Người này là Hạ Minh chủ thuê nhà, đoạn thời gian này đến nay, Hạ Minh chủ thuê nhà vẫn là rất chiếu cố hắn, nếu không, bằng vào cái kia 1.000 khối tiền muốn thuê bộ phòng này, đây quả thực là người si nói mộng. Nhâm Di, ngài đây là, Hạ Minh hơi sững sờ, không nghĩ tới phòng của mình đông vậy mà xuất hiện ở nơi này, cái này khiến Hạ Minh cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì Nhâm Di đối Hạ Minh vô cùng chiếu cố cho nên Hạ Minh đối Nhâm Di cũng vô cùng tôn kính, chỉ gặp Nhâm Di mang trên mặt một tia biểu tình ngượng ngùng, tràn ngập áy náy nói. Hạ Minh a, thật sự là không có ý tứ, phòng này về sau chỉ sợ không thể tiếp tục thuê cho ngươi. A, Nhâm Di, ngài đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Hạ Minh cũng có chút ngoài ý muốn. Là như vậy, nữ nhi của ta đã tại M nước tìm được công việc cho nên, nữ nhi của ta muốn đem ta tiếp đi M nước, nơi này phòng ở đã bị ta cho bán ra cho nên về sau ngươi. Nói đến đây, Nhâm Di mặt mũi tràn đầy áy náy. Đối với Nhâm Di sự tình, Hạ Minh cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ, Nhâm Di một người chống lên cái nhà này, bởi vì Nhâm Di trượng phu đã sớm chết cho nên Nhâm Di ngày bình thường chính là dựa vào điểm ấy tiền thuê nhà cùng leo điểm công việc cung cấp nàng khuê nữ, mà nàng khuê nữ cũng tại M nước đi học, vì vậy Nhâm Di sinh hoạt cũng là phi thường túng quẫn. Bạt quá Hạ Minh có thể nhìn thấy Nhâm Di trong mắt một màn kia vui vẻ, đúng vậy, mình nữ nhi rốt cục trưởng thành thành tài, cái này nếu là đổi lại ai, ai cũng cao hứng a. Được rồi Nhâm Di, cái kia không biết ta cần trong vòng mấy ngày dọn đi. Thật không có ý tứ a Hạ Minh, Nhâm Di tràn ngập áy náy nói. Hạ Minh cũng lý giải chuyện này, nàng không trách Nhâm Di, mà lại trải qua mấy ngày nay, Nhâm Di đối với hắn cũng không tệ, cho nên hắn vẫn là rất tôn kính Nhâm Di. Là như vậy, ngươi buổi tối hôm nay trước đó, liền phải dọn đi, bởi vì người mua muốn ngày mai vào ở, Nhâm Di mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Ngươi yên tâm, ngươi tháng này tiền thuê nhà ta hội lui đưa cho ngươi. Hạ Minh nghe vậy, khẽ chau mày, không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy liền phải dọn đi, cái này trong lúc nhất thời để nàng đi chỗ nào bên trong tìm phòng ở a, tại Giang Châu thành phố, phòng nguyên là vô cùng gấp gáp, nếu như ngươi muốn mua phòng, cái kia còn dễ nói, nhưng là muốn nói thuê phòng, vẫn có chút khó khăn. Mà lại, cho dù là thuê phòng, cũng chưa chắc có thể thuê nhìn đến phòng tốt như vậy, mà lại tiền trong tay của hắn vốn là không nhiều lắm, cái này nếu là ra ngoài thuê phòng, nói ít cũng phải tốn hao 1.500 khoảng chừng, hơn nữa còn là phòng đơn. Nhưng là hiện tại đã là giữa trưa, nàng muốn đi tìm phòng ở hiền nhưng đã không còn kịp rồi. Bát quá Hạ Minh vẫn là nói ra, Nhâm Di, ngươi yên tâm đi, 5 giờ chiều trước đó, ta khẳng định dọn đi. Cái kia làm phiền ngươi tiểu hạ, Nhâm Di cũng biết ngươi là một người tốt, một hồi Nhâm Di liền đem tháng này tiền thuê nhà trả lại cho ngươi. Nhâm Di nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không cần, Nhâm Di tiền này là ngươi nên được, mà lại tiền thuê nhà của ta cũng kém không nhiều đến kỳ, Nhâm Di ngươi liền thu đi. Hạ Minh vội vàng cự tuyệt Nhâm Di yêu cầu, trong khoảng thời gian này Nhâm Di đối với hắn trợ giúp không ít, mà lại nàng cũng biết Nhâm Di tình huống, cho nên nàng vô luận như thế nào cũng không thể nhận lấy tiền này. Vậy thì tốt, Nhâm Di ngay ở chỗ này cảm ơn ngươi. Nhâm Di nói, Hạ Minh không nói gì, chờ đến nhận chức Di rời đi về sau, Hạ Minh lúc này mới nằm tại trên giường của mình thở dài một hơi, nói. Thật sự là không nghĩ tới a Cách Trương.